5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, nhánh cây nhỏ đổ nước bên trong câu cá. Tô Thần nhường mọi người đều là sững sờ, Tôm ngã bệnh, không có bác sĩ, chỉ có thể tập thể tự sát. Dương Siêu Duyệt mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó không hẹn mà cùng cười ha ha. Trong đó lấy Dương Siêu Duyệt cùng Cúc Tịnh Di cười rất vui mừng. Nhất là Cúc Tịnh Di, trực tiếp ngay tại chỗ vung lên lấy nhỏ khẩn thiết đánh bãi cỏ. Ha ha ha ha, ha ha ha, không được, ta đau bụng, ôi, nhóm chúng ta thần thần làm sao đáng yêu như thế à. Tiểu hài tử não mạch kín thật thật là lợi hại à. Thần thần, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Tô Thần mở to đại nhãn tình, nhìn xem 5 cá nhân ngã trái ngã phải, càng phát ra nghi ngờ, Tôm không phải ngã bệnh muốn tự sát mới chui vào sao? Dương Siêu Duyệt cười đủ rồi, ôm bụng ngồi xổm xuống cùng Tô Thần nhìn nhau, thần thần, ai bảo ngươi nha, Tôm nếu là bệnh có thể bò nhanh như vậy sao? Tô Thần nghiêng cái đầu nhỏ tay nhỏ nâng cầm lên cẩn thận nghĩ nghĩ. Giống như bệnh là chạy không nhanh. Hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại che kín nghi hoặc. Vậy tại sao Tôm đều hướng chúng ta cái sọt bên trong bò đâu? Bọn họ có phải hay không choáng váng nha? Vừa mới ngủ lại Cúc Tịnh Di lại bắt đầu ha ha ha cười. Phí Khâm Nguyên lung tung lau mặt. Nửa mở trò đùa. Không phải ngốc. Khẳng định là bởi vì Tôm ra ra nãi nãi ở bên trong. Bọn chúng muốn cứu ra ra nãi nãi ra ngoài mới đi vào. Xếp hàng là bởi vì Tôm rất có kỷ luật. Mọi người thấy Phí Khâm Nguyên mang trên mặt bùn chững chạc đàng hoàng giải thích. Nhịn không được lại là phốc phốc cười mở. Tô Thần lại nghe được 10 điểm nghiêm túc. Cái đầu nhỏ cẩn thận nghĩ nghĩ. Thế mà điểm một cái. Nguyên Nguyên tỉ tỉ. Người thật thông minh nha, bị một cái 5 tuổi tiểu bằng hữu khích lệ, Phí Khâm Nguyên khuôn mặt tươi cười đỏ lên, không hiểu có chút chột dạ. Lời này rõ ràng là dùng để dỗ ngươi a, không là thật a, nhưng mà đối đầu Tô Thần kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ. Lời giải thích lại nói không ra miệng, giỏ trúc rất nhanh bị Tôm đổ đầy, hình thành một cái vòng tròn truy trạng không giới hạn. Xem đám người lại là một trận ngạc nhiên, sợ Tôm chạy mất, Bành Bằng thật nhanh đem mũ lấy xuống đắp lên cấp trên. Sau đó nhấc lên giỏ trúc hướng cây nấm phòng chạy, kia nhóm chúng ta còn bắt cá sao? Phí Khâm Nguyên nghi hoặc hỏi, Dương Siêu Duyệt phất tay, bắt, bất quá nhóm chúng ta đến cầm công cụ, mấy người vẫn là trùng trùng điệp điệp trở lại cây nấm. Phòng Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh vây quanh ở giỏ trúc bên cạnh. Ly Kỳ nhìn xem cả một cái giỏ trúc Tôm. Ông trời của ta, các ngươi làm sao bắt nhiều như vậy? Hà Quýnh ngạc nhiên hỏi. Hoàng Lôi cũng kinh ngạc. Liền chúng ta cái này trong ruộng lại có nhiều như vậy Tôm. Tới tới tới, Bành Bằng tranh thủ thời gian cầm bàn chải đánh răng giặt rửa một cái. Buổi trưa hôm nay tê cay Tôm, Trương Tiểu Phong bọn người vừa vặn đi vào sân nhỏ, nàng nhỏ giọng nhắc nhở, Hoàng ba ba, thần thần quá nhỏ ăn không được cay. Hoàng Lôi khẽ giật mình, ý thức được tự mình quá hưng phấn không để ý đến Tiểu Gia Hỏa. Bận bịu phất tay, không có việc gì không có việc gì, đến thời điểm cho thần thần làm cái 13 hương thơm. Bảo đảm ăn ngon. Thần thần không vậy, Tô Thần gật cái đầu nhỏ, tạ ơn Hoàng bá bá, thật ngoan. Hoàng Lôi sờ lên Tiểu Gia Hỏa đầu, lại hỏi, các ngươi ai bắt Tôm a? Lợi hại như vậy, lúc này mới bao lớn công phu cứ như vậy nhiều. Tô Thần tay nhỏ một chỉ Dương Siêu Duyệt, duyệt duyệt tỉ tỉ hô hô hô, Tôm liền bay lên bờ nha. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh nổi lòng tôn kính. Không sai, ta chính là bắt Tôm đạt nhân. Dương Siêu Duyệt khoa trương làm cái bay trên trời tư thế. Sau đó sụ xuống, nhưng mà càng nhiều Tôm là tự mình bò vào đi. tự mình bò vào đi. Các ngươi làm tôm mồi sao? Hà Quýnh hiếu kỳ, Dương Siêu Duyệt lắc đầu. Hà Quýnh nhìn về phía những người khác cũng lắc đầu. Không phải, Tô Thần nãi thanh nãi khí giải thích, là Duyệt Duyệt tỉ tỉ bắt tôm ra ra nãi nãi. Tôm nghĩ bò vào đi cứu ra ra nãi nãi, đằng sau ra không được, bị bằng bằng ca ca dùng mũ phủ lên. Cái này giải thích, Phí Khâm Nguyên đã che mặt. Hà Quýnh nháy nháy mắt, sau đó làm ra một bộ bừng tỉnh biểu lộ đến. Thần thần thật lợi hại, thế mà liền cái này cũng biết rõ. Tô Thần chỉ vào toàn thân đều là bùn Phí Khâm Nguyên. Thần thần đần, là Nguyên Nguyên tỷ tỷ nói. Nguyên Nguyên tỷ tỷ thật thông minh. Phí Khâm Nguyên nhỏ giọng kêu rên một tiếng. A, ta chỉ là nói đùa a. Thật là mất mặt, Tô Thần không hiểu. Nguyên Nguyên tỷ tỷ, vì cái gì nói ngươi thông minh ngươi sẽ cảm thấy mất mặt? Chẳng lẽ muốn nói ngươi đần sao? Còn có, nói đùa là có ý gì? Mưa Đạn đã cười điên rồi. Ha ha ha, nhóm chúng ta thần thần logic thiên tài. Phí Khâm Nguyên nhìn sắp điên rồi. Rõ ràng chính là dỗ. Tiểu bằng hữu, kết quả bị xem như chân lý. Ta về sau cũng không dám cùng ta chất tử nói giỡn. Thần thần nghiêm, túc dáng vẻ thật đáng yêu. Ngốc ngốc, làm thần mẹ, nhóm chúng ta nhất định phải tin tưởng. Tôm khẳng định là anh em hồ lô cứu ra ra chạy vào cái sọt. Ân, nhưng mà ta còn là muốn cười. Tôm quá nhiều, ngoại trừ Dương Siêu Duyệt cùng Bành Bằng mấy người khác cũng không dám dùng tay bắt. Tô Thần ngược lại là có dũng khí, nhưng hắn niên kỷ quá nhỏ. Thế là hai người bị lưu lại làm rửa sạch tượng. Những người còn lại mang theo Dương Siêu Duyệt nói lưới đánh cá lại lần nữa hạ ruộng nước. Tô Thần vẫn như cũ ngồi tại ruộng bên cạnh trên đồng cỏ. Phí Khâm Nguyên sợ hắn nhàm chán, xuống ruộng nước trước đó nhìn chung quanh một chút, nhặt được cái nhánh cây nhỏ đưa cho hắn. Tỷ tỷ đi bắt cá à? Thần thần ở chỗ này câu cá có được hay không? Thần thần nhìn kỹ một chút nhánh cây nhỏ. Nguyên Nguyên tỷ tỷ, muốn làm sao câu nha? Tỷ tỷ dạy ngươi. Phí Khâm Nguyên nhường Tô Thần đem nhánh cây nhỏ cầm ở trong tay. Đem nhánh cây bên kia đặt tại ruộng nước bên trong. Dạng này là được rồi. Tô Thần gật cái đầu nhỏ. Vậy ta bắt đầu câu cá nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.